thân xác của người áo xám không khỏi ngưng động. Hắn liên tục gật đầu. Sau khi trở về khách điếm, Vệ Cẩn đi theo A Chiêu và Ninh Tu vào sương phòng. Vệ Cẩn ngồi trên ghế, Ninh Tu lại ngồi trên giường. Ánh mắt hai người chạm vào nhau rồi vứt sang một bên. A Chiêu rót chén trà đưa cho Vệ Cẩn. Sư phụ uống trà đi. A Chiêu cười dịu dàng nói. Sư phụ cũng đến tham gia luận kiếm đại hội sao? Vệ Cẩn nhìn chăm chú, âm thanh dịu dàng. Không phải, A Chiêu, vì sư đến là vì... Ninh Tu bỗng ai ôi một tiếng. A Chiêu vội vàng đứng dậy hỏi. Tu Nhi, ngươi làm sao thế? Ninh Tu chỉ vết thương trên cánh tay mà nói. Lúc nãy không thấy đau mà chẳng hiểu sao vừa về đến nơi là bắt đầu thấy đau rồi. Ninh Tu liếc Vệ Cẩn, lạnh nhạt nói. Kiếm của sư tổ thật là sắc quá đi. A Chiêu nghe vậy, nàng vội vàng đi lấy kim sang dược, ngồi xuống bên cạnh Ninh Tu. Ninh Tu vén tay áo lên, A Chiêu cẩn thận bôi kim sang dược lên vết thương, dáng vẻ của nàng là cực kỳ chăm chú. Vệ Cẩn đưa mắt nhìn Ninh Tu, Ninh Tu híp mắt cười khẽ. Mặt của Vệ Cẩn tối sầm, ngẩng đầu uống cạn ly trà. Một ly trà vào trong bụng khiến cho lòng của hắn tỉnh hơn. Vệ Cẩn lại rót một ly, lần này uống hơi nhanh nên không cẩn thận bị sặc. Vệ Cẩn lại đưa mắt nhìn, A Chiêu nhẹ giọng hỏi. Tu Nhi, ngươi còn chỗ nào không thoải mái không? Ninh Tu nói. Đầu hơi đau, sư phụ giúp con xoa bóp đi. Vệ Cẩn lại ho vài tiếng, thấy A Chiêu không có ý định quay đầu. Sắc mặt Vệ Cẩn có vài phần cô đơn. Hắn đặt mạnh ly trà xuống. A Chiêu và Ninh Tu đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng. Trà hết rồi, ta ra ngoài bảo tiểu nhị đổi bình trà mới. Sau khi Vệ Cẩn rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người A Chiêu và Ninh Tu. A Chiêu liếc Ninh Tu một cái. Con giả vờ sao? Ninh Tu biết bị sư phụ nhìn thấy, cũng không ngượng ngùng nữa mà cười hì hì. Sư phụ, người có hỏa nhãn kim tinh, đồ nhi biết không thể nào gạt được sư phụ mà. A Chiêu đưa tay gõ lên đầu của Ninh Tu, thở dài. Phải cư xử tốt với sư tổ, không được bướng mình. Vâng, đồ nhi hiểu rồi. Nhưng mà thật sự, không có chỗ nào khó chịu sao? Vâng, chỉ là vết thương có hơi tê tê một chút thôi. Sau này ngươi không được lỗ mãng như thế nữa. Ninh Tu nghe vậy vội nói. Tại đồ nhi thấy giữa ban ngày ban mặt lại có người muốn ăn đậu hũ của sư phụ, đồ nhi là nhất thời nóng lòng không quan tâm đến nhiều. A Chiêu cười nói. Tu Nhi ngươi cũng không thử nghĩ xem, nếu sư phụ không đồng ý, thế gian này liệu có bao nhiêu người có thể ăn được đậu hũ của ta? A Chiêu vỗ vào tay Ninh Tu. Nhớ phải cư xử thật tốt với sư tổ, không được làm bậy nữa. Nếu lần sau còn làm càn, Vi Su sẽ không giúp con đâu. Khi Vệ Cẩn quay trở lại sương phòng thì chỉ còn lại một mình A Chiêu. A Chiêu đứng tựa bên cửa sổ, tỉ mỉ lau chùi trầm thủy kiếm. Nghe tiếng mở cửa, nàng đưa mắt lên nhìn, ý cười nhẹ nhàng. Sư phụ, người quay về rồi. Trong lòng Vệ Cẩn vốn là tích tụ vài phần oán khí, nhưng giờ khắc này nhìn nụ cười trên gương mặt A Chiêu, mấy phần tích tụ kia cũng dần dần tan biến. Vệ Cẩn mặc niệm trong lòng một câu. Ninh Tu là đồ nhi của A Chiêu, hắn phải thương cả cậu ta. Có nghĩa là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Trong mắt Vệ Cẩn mang theo ý định dịu dàng, hắn bước lên khẽ nói với A Chiêu. Trầm thủy kiếm này trông vẫn mới như cũ. Là đồ sư phụ tặng A Chiêu, A Chiêu luôn xem nó là vật báu. Nàng dịu dàng vuốt ve thân kiếm như là đang nhìn thấy chính mình. Tuy nói A Chiêu xem trọng đồ mình tặng là bảo bối, nhưng ánh mắt như thế khiến trong lòng Vệ Cẩn không thoải mái. Hắn gọi. A Chiêu. A Chiêu lấy lại tinh thần. Trong mắt Vệ Cẩn có vẻ phức tạp. A Chiêu như là ý thức được điều gì đó. Nàng vội nói. Sư phụ, A Chiêu không có ý đó. A Chiêu đặt trầm thủy kiếm xuống. Nàng nghiêm túc nói. Sư phụ, lần trước A Chiêu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, làm ra nhiều chuyện sai, còn suýt chút nữa lâm vào đại họa. May mà có sư phụ cứu A Chiêu. Một năm này A Chiêu đi đến rất nhiều nơi, cũng trải qua rất nhiều chuyện, mới biết lúc trước sư phụ nói rất là đúng. Vệ Cẩn chỉ là ngẩn ngơ nhìn A Chiêu. A Chiêu lúc đầu còn ngỡ những lời này nói ra thì sẽ có một chút khó khăn. Nhưng hôm nay thốt ra khỏi miệng, nàng phát hiện lòng mình lại bình tĩnh đến lạ lùng. Nàng nói tiếp. Sư phụ nói, sau khi A Chiêu đi lịch lãm, sẽ biết thiên hạ này lớn đến bao nhiêu. Chuyện tình cảm nhi nữ chỉ là con kiến phù sinh, không đáng để nhắc đến nữa. A Chiêu cho rằng lúc đó là sư phụ không muốn để A Chiêu bối rối. Nhưng mà bây giờ A Chiêu đã biết rõ rồi, biết rõ cả nỗi khổ tâm của sư phụ. Thiên hạ này quả thật lớn quá đi. Cho dù dùng hết cả cuộc đời này, A Chiêu cũng không thể nào đi hết. Tình cảm của A Chiêu đối với sư phụ lúc trước thật là nhỏ bé, không đáng kể đến. Hơn nữa một năm này, A Chiêu cũng đã lĩnh ngộ được. A Chiêu năm 6 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ, tất sẽ có cảm giác sư phụ như là thiên nhân, không thể nào chạm đến. Nhưng sau đó sư phụ lại đối với A Chiêu cẩn thận từng ly từng tí. A Chiêu thích sư phụ cũng là hợp tình hợp lý thôi. Sắc mặt của Vệ Cẩn theo từng lời nói câu chữ của A Chiêu mà biến đổi mạnh. Hắn nói, A Chiêu, vì sư... A Chiêu lại vội vàng cắt ngang. Nhưng mà sư phụ yên tâm, bây giờ A Chiêu đã hoàn toàn buông tay mảnh tình này rồi. Ba chữ, cũng thích con, lập tức bị nghẹn lại trong lòng của Vệ Cẩn. Lúc này, A Chiêu bỗng quỳ xuống. Một năm trước, A Chiêu phạm phải sai lầm ngập trời, mạo phạm tới sư phụ. A Chiêu biết sư phụ sẽ không trách cứ gì A Chiêu, nhưng A Chiêu lại luôn tự trách mình không thôi. Xin sư phụ nhận một cái bái này của Đồ Nhi. Nhắc đến đêm hôm đó, Vệ Cẩn lập tức đỡ A Chiêu dậy. Hắn khẽ nói, ta chưa từng trách con cũng đừng tự trách mình. Thật ra hôm đó vi sư cũng sai. Sư phụ không cần phải nhận lấy trách nhiệm, đều là A Chiêu không tốt. Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. A Chiêu cười gật đầu, nàng cong khóe mi mà nói, không biết sư phụ có đi qua chùa Cửu Hoa của Quỳnh Quốc chưa? A Chiêu từng đợi nửa tháng ở trong chùa Cửu Hoa, ngày ngày nghe tiếng bọn họ lên khóa sớm thì trong lòng liền tĩnh lặng vô cùng. Cũng tại nơi đó, A Chiêu mới nhận ra làm kiếm giả không phải là vì giết chóc, cũng không phải là vì công danh lợi lộc, mới có thể trở thành người tài, mới có thể ở trên kiếm đạo ngày càng chạy xa. A Chiêu lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, trong chùa không thể ăn đồ ăn mặn, nếu không A Chiêu cũng muốn ở lại lâu thêm một chút. Thấy A Chiêu hướng đến như thế, trong lòng Vệ Cẩn hối hận không thôi. Lúc trước không nên nói với A Chiêu như thế. May mà nàng còn thích ăn đồ mặn, nếu không thì có phải là muốn xuất gia hay không? Trong ấn tượng, bên cạnh chùa Cửu Hoa còn có một am ni cô đấy. Vệ Cẩn nghiêm mặt nói, không được. A Chiêu lại ngẩn người ra. Trong chùa miếu không có cá cũng không có thịt, con làm sao chịu được? Hơn nữa một khi xuất gia thì lục căn phải thanh tịnh, ngay cả tình sư đồ của chúng ta cũng sẽ không còn. A Chiêu bật cười mà nói, sư phụ nghĩ nhiều rồi, A Chiêu chỉ nói muốn ở lại lâu một chút thôi, chứ không có ý định xuất gia. Vệ Cẩn lại nhẹ nhàng thở ra. Huống chi bây giờ A Chiêu cần nhận Đồ Nhi, cho dù không phải vì mình thì cũng phải vì Tu Nhi chứ. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, A Chiêu không còn luôn miệng gọi sư phụ nữa. Nói hai ba câu đều có nhắc đến Tu Nhi. Chênh lệch tới như vậy, Vệ Cẩn không kìm được mím chặt đôi môi. Chương 35. Đại hội luận kiếm sắp tới, tất cả khách điếm ở Ngũ Hoa Sơn đều chật kín cả phòng. Hôm nay Vệ Cẩn mới đến nên cũng không còn phòng trống. Đến đêm, A Chiêu nói, sư phụ, người cũng tới xem đại hội luận kiếm sao? Vệ Cẩn muốn nói là không phải, nhưng nhớ tới lời của A Chiêu lúc xế chiều, Vệ Cẩn lại không nói nữa. Với tâm tình bây giờ của A Chiêu, lại thấy được hắn chán ghét Đồ Tôn như thế nào. Thật sự không phải là lúc thích hợp để bày tỏ. Ninh Tu nói, sư tổ đại lão, từ xa tới đây, không phải vì đại hội thì còn vì gì nữa ạ? Hắn cười híp mắt nhìn Vệ Cẩn, phải không thưa sư tổ? Lời này của Đồ Tôn quả nhiên là có gai. Hắn thật sự muốn lấy cái chén này ném cậu ta. Vệ Cẩn lại mặc niệm trong lòng. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hắn cứ thế mà mỉm cười nói. Cũng không hẳn là thế. Vệ Cẩn nhìn về phía A Chiêu. Vi sư chỉ là nghe nói con đang ở Ngũ Hoa Sơn này, vậy nên muốn đến thăm con một chút. Luôn không biết hành tung của con, khiến vi sư thực sự rất lo lắng. A Chiêu nghe như vậy lại áy náy. Là do A Chiêu không hiểu chuyện, khiến sư phụ phải phiền lòng. A Chiêu cũng định chờ đến khi đại hội luận kiếm kết thúc, thì sẽ dẫn Tô Nhi về thỉnh tội với sư phụ. Không ngờ lại gặp được sư phụ ở đây. Chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại nữa. Thấy vẻ tự trách của A Chiêu, Vệ Cẩn cũng không đành lòng. Ninh Tu nhìn Vệ Cẩn, rồi lại nhìn A Chiêu. Hắn ngáp một cái nói. Sư phụ à, đêm đã khuya rồi. A Chiêu nhìn sắc trời bên ngoài. Quả thật đêm đã khuya rồi. Ninh Tu đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ. Đi vài bước, cậu vẫn thấy Vệ Cẩn không nhúc nhích ngồi ở đó. Cậu dừng bước hỏi. Sư tổ không đi nghỉ sao? Sư phụ hôm nay vừa mới đến, chắc hẳn không còn phòng trống có phải không? A Chiêu nghiêng đầu hỏi. Vệ Cẩn gật đầu. Vi sư cùng con ngủ một đêm. A Chiêu ngẩn ra, mặt Ninh Tu lại lập tức biến sắc. Vi sư ngủ đất, con cứ ngủ trên giường. Vệ Cẩn bình tĩnh nói. Chẳng nhẽ A Chiêu còn lạ với vi sư sao? Chẳng phải trước kia đã từng ngủ chung với vi sư 9 năm rồi sao? A Chiêu vừa định nói gì, Ninh Tu đã bước tới bên cạnh A Chiêu, ôm lấy tay A Chiêu. Sư tổ ngủ phòng của Đồ Tôn đi ạ, để sư tổ phải ngủ cùng với sư phụ chen chúc một chỗ, Đồ Tôn là bất hiếu. Ninh Tu nói với A Chiêu, sư phụ, Tu Nhi ngủ cùng với người, dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ cùng. Mặt Vệ Cẩn biến sắc. Ninh Tu bám lấy A Chiêu, sư phụ có được không ạ? Thấy vẻ sủng nịnh trong mắt A Chiêu, lòng Vệ Cẩn lại run run. Còn chưa để A Chiêu kịp mở miệng, hắn đã kéo Ninh Tu đi. Đều đã là người lớn cả rồi, còn bám lấy sư phụ như vậy. Nam nữ hữu biệt, cứ để ta với Tu Nhi ngủ cùng một phòng. Dứt lời, Vệ Cẩn kéo thẳng Ninh Tu ra bên ngoài. Phòng của Ninh Tu ở ngay bên cạnh phòng A Chiêu. A Chiêu vểnh tai lên nghe một chút, ban đầu còn thấy Tu Nhi lèm bèm nói vài câu, nhưng sau đó cũng không rõ sư phụ đã nói gì, khiến cho Tu Nhi yên lặng hẳn. A Chiêu mỉm cười, Tu Nhi dù là hơi bướng bỉnh, nhưng tâm địa lương thiện, cũng biết giữ chừng mực. Ngủ cùng với sư phụ một đêm, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì cả. A Chiêu ngáp một cái, không nghĩ ngợi gì nữa mà nằm xuống giường ngủ. Mà trong lúc đó, Vệ Cẩn và Ninh Tu là đang nhìn chằm chằm vào nhau. Vừa vào phòng, Ninh Tu đã chiếm lấy cái giường, cậu nói. Vốn là con cũng nên nhường giường cho sư tổ, nhưng mà Đồ Tôn hôm nay vì người mà bị thương, nếu ngủ trên sàn cũng không biết có bị chạm vào vết thương không nữa. Không sao, Vệ Cẩn nói. Hắn cầm sách, ngồi xuống một chỗ trong phòng. Vết thương còn đau thì ngủ đi, ta ngủ thế nào cũng được. Ninh Tu nghe vậy, lại cảm thấy mình so với sư tổ thật là trẻ con. Cậu xoay người ngồi dậy nhìn Vệ Cẩn. Ninh Tu đột nhiên hỏi. Hình như sư tổ không hề thích Đồ Tôn. Lẽ nào là do sáng nay Đồ Tôn đã mạo phạm sư tổ ở quán hạt dẻ răng đường sao? Vệ Cẩn lật sách nói. Không phải, con là đồ nhi của A Chiêu. A Chiêu đối xử với con thế nào, ta cũng sẽ đối xử với con như vậy. Ta đang có một bình kim sang dược, con bôi mấy ngày thì miệng vết thương sẽ liền hẳn thôi. Nếu con không bôi được thì sư tổ cũng có thể giúp con. Cảnh A Chiêu bôi thuốc cho Ninh Tu ban nãy, quả thật hắn nhìn hơi chướng mắt. Ninh Tu run rẩy cả người. Dường như hắn nghĩ tới chuyện gì, mắt lại sáng ngời nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn ung dung, mắt hơi khép, sách trên tay lại lật qua trang khác. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt nghiêng của Vệ Cẩn. Ninh Tu cứ nhìn rồi lại nhìn, rồi bất chợt cậu quay sang một bên, chùm chăn lên, môi mím chặt. Ninh Tu lại nhớ về một lần cậu với sư phụ lênh đênh ở trên biển. Mấy ngày đầu, sư phụ không quen với cuộc sống trên thuyền, nôn ọe liên tục, thậm chí còn tới phát sốt. Khi cậu không quản mệt nhọc chăm sóc sư phụ suốt một đêm thì chỉ thấy sư phụ dường như đang gặp phải cơn ác mộng, miệng nói mơ. Sư phụ, sư phụ. Ninh Tu cũng không đếm được cuối cùng sư phụ của cậu đã gọi bao nhiêu lần sư phụ. Cậu chỉ đoán được là nhất định sư phụ với sư tổ đã cùng gặp nguy hiểm. Nếu không tại sao sư phụ lại kiên cường như vậy, lại gọi sư tổ không ngừng vào lúc yếu ớt nhất. Giờ đây thấy sư tổ, quả thật như lời sư phụ đã nói. sư tổ là một người vô cùng xuất sắc, mà so ra mình không hề đáng để sánh cùng. Cảm giác tự ti đột nhiên trỗi dậy. Cũng không biết đã bao lâu, Ninh Tu dần thiếp đi. Vệ Cần lật sách, mắt nhìn vào Ninh Tu. Hắn nhìn tới chăm chú, đôi mày khẽ nhướng lên. Một thiếu niên như vậy, hắn không hiểu rốt cuộc A Chiêu coi trọng cậu ta ở điểm nào. Dung mạo không tệ, nhưng chỉ một vết thương nhỏ đã kêu đau như vậy, sao có thể là một nam tử hán đại trượng phu? Đã vậy, còn không phải là con gái mà bám A Chiêu tới như vậy, thật sự là quá vô lý. Lại nhớ tới câu vừa rồi của Ninh Tu, dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ cung. Đáy lòng của Vệ Cẩn mãi vẫn không tĩnh lại được. Đã một năm qua, A Chiêu không có hắn ở bên cạnh. Nàng đã trải qua những chuyện gì với cậu thiếu niên nhìn trái nhìn phải cũng không thuận mắt này. Giờ tuy đã tìm được A Chiêu, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn là trống rỗng, thậm chí còn ẩn hiện một cơn đau. Vệ Cần khẽ thở dài, hắn tiếp tục lật sách đọc. Đêm khuya thanh vắng, tất cả các phòng trong khách điếm đều đã tắt đèn, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ ở chỗ Vệ Cần. Ngoài cửa, tiếng gõ mõ của người báo canh vang lên. Vệ Cần lúc ấy mới nhận ra giờ đã là canh ba. Hắn ngáp một cái, chẳng buồn ngủ một chút nào. Ninh Tu đang nằm trên giường, xoay người, miệng lẩm bẩm: "Sư phụ cứu con." Dù tiếng nói không lớn, nhưng tai Vệ Cần rất là thính, hắn nghe được hết cả câu. Vệ Cần lạnh lùng nhìn Ninh Tu. Vừa không nhìn nữa thì đột nhiên giọng nói của A Chiêu từ phòng bên cạnh vang lên. "Ai?" Mặt Vệ Cần biến sắc, mặc kệ có chuyện gì, cứ thế cầm kiếm xông thẳng vào. "A Chiêu!" Lời còn chưa dứt đã thấy mùi máu tươi xộc đến, thi thể nằm trên đất đó là một kiếm chí mạng. Máu trên trầm thủy kiếm từng giọt nhỏ xuống. A Chiêu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lại thì nhìn thấy Vệ Cần. "Sư phụ, sao lại qua đây?" Vệ Cần đi vòng qua thi thể, lo lắng hỏi: "A Chiêu có bị thương ở đâu không?" A Chiêu mỉm cười nói: "Sư phụ đừng lo, chỉ là mấy tên thích khách mà thôi. A Chiêu còn không thèm để chúng vào mắt." Nàng cầm khăn lau vết máu trên trầm thủy kiếm. Gió đêm thổi tới khiến mái tóc mai của A Chiêu khẽ bay. Nàng vén tóc lại, cười nói với Vệ Cẩn: "A Chiêu không sao, sư phụ cứ về nghỉ đi ạ." Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Chỉ trong nháy mắt sau, Ninh Tu đã xuất hiện ở trong phòng. Cậu nhìn thi thể trên mặt đất, mặt biến sắc. Ninh Tu vội hỏi: "Sư phụ có bị thương không?" "Không sao không sao, chỉ là mấy tên thích khách bình thường thôi." "Một năm nay còn có đắc tội với ai sao?" A Chiêu cúi đầu nói: "Hành tẩu giang hồ, chuyện có đắc tội với ai không thì cũng khó nói. Sư phụ, chuyện này A Chiêu sẽ tự giải quyết, người cứ về nghỉ đi. Tu Nhi cũng vậy, nếu nghe thấy tiếng gì cũng không cần qua đây, vì sư tự ứng phó được." Vệ Cần nhìn nàng: "Không được, dù kiếm thuật cao tới đâu cũng có thể có chuyện khác thường không lường tới sẽ xảy ra." Hắn vừa định xem xét thi thể trên mặt đất thì đột nhiên Ninh Tu nói: "Sư tổ, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để Đồ Tôn làm là được." Cậu che trước người Vệ Cần, cúi đầu nghiêm túc kiểm tra thi thể. Ninh Tu sờ sờ rồi nói: "Sư phụ, trên người thích khách không có gì cả." Thấy Vệ Cần nhìn mình chằm chằm, Ninh Tu lại nói: "Nếu sư tổ không tin thì lại kiểm tra xem." "Tu Nhi!" Thấy sư phụ lại tức giận, Ninh Tu vội vàng nói: Dạ, Đồ Nhi về đây." Ninh Tu nhanh chóng như thỏ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình A Chiêu và Vệ Cần. A Chiêu nói: "Sư phụ, A Chiêu cũng không còn là A Chiêu của năm đó nữa. Việc này A Chiêu có thể tự xử lý được." Thấy nàng cố chấp như vậy, Vệ Cần cũng chỉ có cách phải rời đi. Ninh Tu ngồi trên giường, nhe răng cười nói với Vệ Cần: "Sư phụ có chuyện gì thì vẫn toàn tự mình gánh vác lấy. Nếu có ai muốn xen vào thì sẽ giận đấy. Con đoán nhất định sư phụ đã phát hiện ra chuyện gì rồi. Sư tổ, người có tin lát nữa sư phụ sẽ rời khỏi khách điếm này hay không?" Đây là lần đầu tiên Vệ Cẩn cảm thấy Đồ Tôn này cũng không đến nỗi chướng mắt. Hắn cũng phát hiện ra A Chiêu ban nãy quả thật hơi kỳ lạ. Cũng đoán ra A Chiêu muốn bọn hắn về nhanh là để đi tìm manh mối. Không ngờ Ninh Tu cũng phát hiện ra điều đó. Ninh Tu thấy vẻ mặt của Vệ Cẩn thì biết là hắn tin. Cậu cười hì hì nói: Sư tổ, nếu không lát nữa chúng ta cùng lén theo sư phụ đi. Sư phụ giận cậu, nhưng sẽ không giận sư tổ đâu. Vệ Cẩn ừ một tiếng. Chương 36. Bàn nãy, số thích khách tới cũng không chỉ là một tên. A Chiêu giết một người, còn một người cố tình tha đi, chỉ đâm cho trọng thương. Nàng định thừa thắng xông lên, tra ra người đứng phía sau, không ngờ rằng sư phụ lại tới nhanh như vậy. A Chiêu không muốn để Vệ Cẩn lo lắng, vậy nên cũng không nói với Vệ Cẩn. Chờ đến khi Vệ Cẩn và Ninh Tu đã đi khỏi, A Chiêu mới cầm lấy Trầm Thủy Kiếm, khẽ khàng rời khỏi khách điếm. Bàn nãy, thích khách bị trọng thương, nhảy từ cửa sổ xuống, chắc hẳn chạy chưa được bao xa. A Chiêu lần theo dấu vết mà đuổi theo, cuối cùng dừng lại trước một gian khách điếm. A Chiêu ngẫm nghĩ. Sau khi A Chiêu đi rồi, Vệ Cẩn và Ninh Tu bước ra từ chỗ tối. Vệ Cẩn tới chỗ bàn nãy A Chiêu đang đứng. Hắn ngẩng đầu nhìn, cảm thấy khách điếm này hơi không giống với các khách điếm khác. Bề ngoài trông rất khí khái. Ninh Tu nói, khách điếm này chỉ cho phép kiếm khách tham gia đại hội vào ở thôi, không có ngoại lệ. Xem ra người đứng sau sai khiến là ở đây. Ninh Tu ngẩn ra. A Chiêu đã lần theo vết máu mà tới, trong phòng lại chỉ có một thi thể của tên thích khách, nhất định đã có một tên trốn thoát. Vệ Cẩn cân nhắc, chúng ta về thôi. Ninh Tu nói, cứ thế này mà về thôi. Mấy ngày nữa là tới đại hội luận kiếm, giờ thì không được, nhất định sẽ hành động tiếp thôi, bây giờ không nên đà thảo kinh xà. Dám có ý đồ với A Chiêu của hắn sao? Vẻ mặt của Vệ Cẩn lạnh lùng như hầm băng. Sáng hôm sau, A Chiêu ra khỏi cửa phòng bên cạnh cũng lập tức bật mở ra. Ninh Tu mỉm cười nhìn A Chiêu. Sư phụ, sớm. A Chiêu gật đầu cười hỏi. Sư tổ của con tỉnh chưa? Ninh Tu xoa mũi mà nói. Từ sáng sớm con đã không thấy sư tổ đâu cả. A Chiêu cười. Sư tổ của con nhất định lại đi luyện kiếm rồi. Mấy năm gần đây, sư tổ của con cứ một tháng đọc sách, hai tháng luyện kiếm. Cứ đến giờ mão là lập tức thực thi. Ninh Tu à một tiếng. A Chiêu lại nói. Thôi, chúng ta xuống dưới ăn sáng. A Chiêu dậy rất sớm. Lúc xuống cũng chỉ có thấy mấy người đang ngồi. A Chiêu và Ninh Tu ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Tiểu nhị tới hỏi. Khách quan muốn ăn gì ạ? A Chiêu nói. Giống hôm qua. Tiểu nhị có ấn tượng sâu sắc với A Chiêu. Mấy bữa sáng nay A Chiêu ăn vẫn giống hệt như nhau. Tiểu nhị vui vẻ nói. Được, xin khách quan chờ một lát. Bóng hình Vệ Cẩn chợt đập vào mắt A Chiêu. A Chiêu vẫy vẫy tay. Sư phụ, ở đây. Ninh Tu liếc qua. Sư phụ, sư tổ có đi luyện kiếm đâu. Rõ ràng là đi mua hạt rẻ rang đường mà. Nhớ tới vụ hôm qua, bị Vệ Cẩn giành lấy trước. Hôm nay lại bị Vệ Cẩn mua được trước. Ninh Tu nhìn vẻ vui mừng của A Chiêu mà trong lòng nặng trĩu. Vệ Cẩn ngồi xuống, cười nói. Hôm qua cũng mua, nhưng tiếc là đã bị nguội rồi. Hôm nay có mẻ mới rang đây. A Chiêu vui vẻ nói. Sư phụ, còn mua cho A Chiêu hạt rẻ rang đường sao? Nàng vui mừng nhận lấy, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của hạt rẻ, hai hàng lông mày của A Chiêu cong lên. Lòng của Vệ Cẩn lại dịu dàng hơn mấy phần. A Chiêu dù đã nhận đồ nhi, cũng cảm thấy hơi xa lạ với hắn, nhưng với đồ ăn thì vẫn luôn không thay đổi. A Chiêu bóc hạt rẻ, đang định ăn, thì thấy Ninh Tu hơi ảm đạm. Tay nàng có một chút ngập ngừng, A Chiêu xẻ một ít hạt rẻ ra cho Ninh Tu. Ninh Tu nói, sư phụ, người bóc cho đồ nhi. A Chiêu gõ đầu Ninh Tu. Có bao nhiêu người ở đây mà còn muốn sư phụ bóc hộ sao? Nhưng dù A Chiêu có nói như vậy, nàng vẫn là bóc hạt rẻ, từng viên bỏ vào bát của Ninh Tu. Ninh Tu thỏa mãn ăn, khẽ liếc qua Vệ Cẩn. Mặt Vệ Cẩn đen lại như đít nồi. Hắn hít thật sâu, lại mặc niệm trong lòng. Yêu ai yêu cả đường đi. Ninh Tu lại hỏi. Sư tổ, người có ăn hạt rẻ không? Vệ Cẩn vừa định nói có, A Chiêu đã giành nói trước. Sư tổ của con không có thích ăn đồ ngọt. Lời của Vệ Cẩn lại nghẹn lại ở trong họng. Nói ra cũng không được, nuốt lại cũng không xong. Thấy hơn nửa phần hạt rẻ đã vào bát Ninh Tu, Vệ Cẩn cuối cùng cũng không chịu được. Hắn nói. Để ta. Vệ Cẩn đặt hai cái bát nhỏ ra trước. Hắn bắt đầu bóc cho A Chiêu và Ninh Tu. Chẳng mấy chốc, vỏ hạt rẻ đã chất thành đống. A Chiêu thụ sủng nhược kinh. Trước kia lúc nàng ăn hạt rẻ đều là phải tự bóc. Vệ Cẩn chỉ ở bên cạnh mà nhìn. A Chiêu vội vàng nói. Sư phụ, A Chiêu tự làm được. Vệ Cẩn vẫn không ngừng bóc. Hắn nói. Trước đây vi sư không bóc hạt rẻ cho A Chiêu. Sau này khi A Chiêu muốn ăn, vi sư sẽ bóc cho con. A Chiêu ngẩn người. Chỉ một năm không gặp, sư phụ hình như có cái gì khác trước. Ninh Tu ăn hết một bát cháo hoa thì phải đi nhà xí. Vệ Cẩn nhìn Ninh Tu dần khuất, nói với A Chiêu. Tu Nhi là người nước nào? A Chiêu nghĩ một lát, đặt đũa xuống. Chuyện này A Chiêu cũng không biết, nhưng A Chiêu gặp được Tu Nhi ở Uyển Quốc. Chắc thằng bé là người Uyển Quốc. Vệ Cẩn nghe vậy nhíu mày hỏi. Con không hề biết chút nào về thân phận của thằng bé. Không biết ạ. Trên người Tu Nhi là ngọc rất xa xỉ, một cái giơ tay nhấc chân cũng không hề có chất dân dã. Vừa nhìn qua đã biết là con nhà quý tộc. À, chuyện này A Chiêu cũng nhìn ra được, nhưng Tu Nhi đã không muốn nói nên A Chiêu cũng không hỏi nữa. A Chiêu nhận Tu Nhi làm đồ đệ, cũng không ham gì của cả nhà hắn, cũng chẳng vì mong muốn gì, chỉ bởi vì thằng bé là Tu Nhi. Nhỡ như thằng bé đó không có ý tốt... A Chiêu ngắt lời Vệ Cẩn, nàng phản bác. Trước đây sư phụ nhận A Chiêu làm đồ đệ, cũng chưa từng hỏi tới thân phận của A Chiêu mà. Hơi ngập ngừng một chút, A Chiêu nói tiếp. Không những vậy, A Chiêu cũng có gì khiến người khác muốn cướp đâu. Tu Nhi không phải là người có tâm địa độc ác, dù rằng thằng bé có hơi bướng bỉnh, nhưng trong lòng cũng không xấu, cũng rất biết nghe lời. Nghe A Chiêu nhất quyết bảo vệ Ninh Tu như vậy, trong lòng Vệ Cẩn rất buồn bực. Hắn im lặng, không nói gì ăn cho xong bữa. Khi Ninh Tu quay lại, Vệ Cẩn đã đi mất. Cậu hỏi. Ơ, sư phụ, sư tổ đâu rồi ạ? Nàng khẽ cắn cánh môi. Hình như ban nãy sư phụ đã giận. A Chiêu nhớ lại lời mình nói, mà vẫn không rõ mình đã sai ở chỗ nào. A Chiêu chỉ đành trả lời. Sư tổ bảo muốn ra ngoài một chút thôi. Vệ Cẩn cứ ngỡ rằng A Chiêu sẽ vẫn như lúc trước. Thấy hắn chuẩn bị tức giận, sẽ ôm lấy cánh tay áo của hắn, làm nũng mà nói. Sư phụ đừng giận nữa mà. Nhưng mà giờ, hắn đứng bên ngoài đã được một lúc mà vẫn không thấy A Chiêu tới. Hắn chỉ đành lặng lẽ quay đầu lại nhìn. Không xem thì chớ, đã xem, Vệ Cẩn lại thấy càng bực thêm. A Chiêu không biết là đang nói gì với Ninh Tu, nàng mỉm cười thật rạng rỡ. Ninh Tu đó cũng cười rất vui vẻ. Vệ Cẩn mím chặt môi, nhanh chóng rời khỏi khách điếm. Đi gần nửa canh giờ sau, lòng Vệ Cẩn cũng đã dần bình tĩnh lại. Ninh Tu đó là đồ nhi của A Chiêu. A Chiêu bảo vệ cậu ta cũng là chuyện thường tình. Cũng như việc A Chiêu là đồ nhi của hắn. Nếu có ai nói với hắn, A Chiêu có tâm địa độc ác, chắc rằng hắn sẽ giơ kiếm chém. Đồ nhi của mình không thể để bất kỳ ai nói xấu. Vệ Cẩn tự mình an ủi. Lúc về tới khách điếm thì cả A Chiêu và Ninh Tu đều đã không thấy đâu nữa. Vệ Cẩn lên gác, vào trong phòng của A Chiêu, thấy phòng của nàng trống không, kể cả hành lý cũng không thấy đâu. Lòng của Vệ Cẩn lại phát hoảng. A Chiêu đâu rồi? Nàng vừa đi đâu rồi chứ? Hắn nhớ lại vẻ mặt ban nãy của A Chiêu, nhưng giờ trong đầu lại trống rỗng, không nghĩ được gì, lo lắng choán hết cả tâm trí Vệ Cẩn. Hắn vội vàng ra khỏi phòng, vừa lúc có tiểu nhị đi qua. Vệ Cẩn hỏi, có thấy vị khách ở chỗ này đi đâu không? Là một cô nương mặc váy hồng, trên người có mang kiếm. Tiểu nhị giật cả mình, hắn đáp, có, hình như là đi hướng kia. Lời còn chưa có nói dứt, Vệ Cẩn đã như trận gió thổi qua, biến mất khỏi tầm mắt của tiểu nhị. Tiểu nhị không hiểu đã có chuyện lớn gì, nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của vị công tử kia, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. Vệ Cẩn vội vàng rời khỏi khách điếm, theo hướng tiểu nhị kia chỉ mà đuổi theo. Cũng không biết đã bao lâu, Vệ Cẩn tới được một chỗ có rất ít người. Chợt có tiếng vung kiếm vang lên. Vệ Cẩn nhìn sang thì thấy một bóng dáng màu đỏ đang ở cách đó không xa. Dù chỉ là mờ mờ, nhưng Vệ Cẩn nhìn qua đã biết đó là A Chiêu. Hắn nhịn thở bước tới, cố gắng nhìn. Quả thật là A Chiêu. A Chiêu đang vô cùng chăm chỉ luyện kiếm ở trong rừng. A Chiêu! Đột nhiên giọng Vệ Cẩn vang lên, khiến A Chiêu ngẩn cả người, tay dừng lại. Vừa mới ngẩng đầu lên, nàng đã thấy lồng ngực của Vệ Cẩn. Hắn ôm chặt lấy A Chiêu. A Chiêu không hiểu gì, chỉ sững sờ hỏi. Sư phụ sao vậy chứ? Ta cứ nghĩ là con lại biến mất. A Chiêu chỉ đi luyện kiếm thôi. Đồ trong phòng con cũng không thấy đâu cả. Hả? Đâu phải, chẳng phải vẫn ở trên giường sao? A Chiêu đặt ở dưới chăn mà. Vệ Cẩn nghe như vậy mới biết là mình đã quá hấp tấp. Cứ nghĩ A Chiêu lại rời đi nên mới không để ý tới chuyện đó. Việc cứ phải lo lắng như thế này thật là khó chịu. Rõ ràng ban nãy hắn rất đau khổ, nhưng giờ ôm lấy A Chiêu trong lòng thì nỗi đau khổ lập tức biến mất. Tay của Vệ Cẩn siết chặt hơn. A Chiêu, sau này đi đâu nhất định phải báo cho vi sư một tiếng. A Chiêu không ngờ vì một năm trước nàng không từ mà biệt đã ảnh hưởng tới sư phụ như vậy. Nàng tự trách mình. Sư phụ là A Chiêu không tốt. Trước đây A Chiêu không hiểu chuyện mới không từ mà biệt như vậy. A Chiêu khẽ rãy người thoát khỏi cái ôm của Vệ Cẩn. Nàng nhìn về phía Vệ Cẩn. Sư phụ, sau này A Chiêu đi đâu nhất định sẽ nói với sư phụ. Hôm nay lại khiến sư phụ phải lo lắng là lỗi của A Chiêu. A Chiêu nhất định sẽ không như lúc trước đâu. Vệ Cẩn thở dài một tiếng. Nếu trước đây nghe được những lời thế này, nhất định trong lòng hắn sẽ rất vui mừng. Nhưng mà giờ đây, thấy A Chiêu nghiêm túc nói như vậy, lòng hắn lại không vui nổi. Hắn thà rằng để A Chiêu không thấu đáo như vậy trước mặt mình. Chương 37. Mấy ngày sau, đại hội luận kiếm chính thức bắt đầu. Trên Ngũ Hoa Sơn đã bày sẵn lôi đài. Phía bên khán đài đã có rất nhiều kiếm khách có danh tiếng tới ngồi rồi. Phương Huyền cũng là một trong số đó. Áo bào hoa lệ trông rất nổi bật. Tiếng lào xào bàn tán ở bên dưới vang lên. Nghe nói Hồng kiếm khách cũng tới, ẩn ở trong đám người đấy. Tôi còn nghe nói hôm nay Hồng kiếm khách tới khiêu chiến Phương Huyền cơ. Vị Hồng kiếm khách này kiêu ngạo thật. Dù có kiếm thuật cao cỡ nào nhưng Phương Huyền chưa chắc đã kém. Nhớ thua thì sau này chẳng biết để mặt mũi vào đâu. Mấy người có nghe tin đồn này không? Nghe nói Hồng kiếm khách chính là một cô nương đấy. Phương Huyền mở miệng cười, nói với kiếm khách mặc đồ đen bên cạnh. Năm nay không ít người xuất sắc, quả thật là sóng sau xô sóng trước. Kiếm khách mặc đồ đen cũng cười nói. Đại hội luận kiếm năm nay quả thật đáng mong đợi. Mấy năm trước, Phương Đại Nhân đã thành danh ở đại hội luận kiếm. Nếu năm nay có vị kiếm khách nào được như Phương Đại Nhân thì quả thật không thể tốt hơn. Phương Huyền nghe vậy chỉ cười cười. Lúc này đây, A Chiêu cùng Ninh Tu và Vệ Cẩn đang đứng dưới một gốc cây đại thụ rất cao. A Chiêu giớn cổ nhìn, phấn chấn nói. Tu Nhi, đây là vị trí xem tốt nhất mà con nói đó à? Tu Nhi nói. Vâng, Tu Nhi đã xem hết rồi. Từ chỗ này có thể nhìn được hết lôi đài. Hơn nữa cành cây chịu được lực lớn, lại có cả tán lá che ánh nắng mặt trời, còn thoải mái hơn cả ngồi ở dưới khán đài kia đấy chứ. Sư phụ đừng xem nhẹ cái cây này. Người nhìn xem, xung quanh toàn là người tới xem, chen chúc, đều được ngồi cả trên cây đấy. Đây là cái cây chắc chắn nhất đấy. A Chiêu nghe xong gật đầu nói. Cũng được. Vệ Cẩn thì nhăn mày. Phải leo cây sao? Đương nhiên rồi ạ, nếu không thì lên thế nào đây? A Chiêu quả thật không tưởng tượng nổi, sư phụ vốn trông giống như là trích tiên lại trèo cây. Nàng vội nói. Không thì sư phụ qua khán đài ngồi đi ạ. Chỉ cần sư phụ nói tên, nhất định sẽ có được vị trí tốt trên khán đài rồi. Vậy còn con thì sao? A Chiêu ngồi đây thôi ạ, khán đài nhiều người, chẳng bằng ngồi trên cây tĩnh lặng. Thấy Ninh Tu đã bắt đầu trèo lên, A Chiêu vội dặn. Tu Nhi, ngươi cẩn thận, đừng để bị thương. Vệ Cẩn im lặng một lúc lâu, rồi mới nói. Vi sư ngồi với con. A Chiêu run run, Vệ Cẩn chỉ là khẽ nhảy một cái, chỉ trong chớp mắt đã ngồi trên trạc cây. Từ trên cao nhìn xuống Ninh Tu. A Chiêu nuốt một ngụm nước bọt. Xem ra sư phụ đúng là giấu nghề, trèo cây cũng không giống như người thường. Vệ Cẩn vươn tay ra nói với A Chiêu. A Chiêu, Vi sư kéo con lên. A Chiêu mỉm cười nói. Sư phụ đừng nhìn A Chiêu như thế. A Chiêu trèo cây cũng thành thạo lắm rồi. Sư phụ cứ kéo Tu Nhi lên đi. Ninh Tu nghe như thế thì cũng không khách khí, nắm chặt lấy tay Vệ Cẩn mà trèo lên. Vệ Cẩn thấy A Chiêu như là một con khỉ, bám chỗ này chỗ nọ trèo lên rất nhanh. Ngồi yên ổn ở ngọn cây bên kia thì hắn chợt cảm thấy hơi hối hận. Trước đây đáng lẽ không nên dạy kiếm cho A Chiêu, giờ đây A Chiêu lại không ỷ lại hắn nữa. Trên lôi đài, kiếm khách đến rồi lại đi, A Chiêu nhìn mà thấy thú vị. Ninh Tu khó hiểu hỏi. Sư phụ, kiếm thuật của họ không bằng người, có một số người thậm chí, người chỉ cần dùng không đến 3 chiêu là đã đả bại được. Làm sao sư phụ lại cảm thấy thú vị đến thế? A Chiêu lắc đầu. Quan sát thiếu sót của bọn họ, mình mới có thể tiến bộ hơn. Tô Nhi, ngươi xem cái người mặc áo đen kia, kiếm thuật của hắn là đang tương đương ngươi, có khi còn thắng ngươi một bậc. Kiếm thuật của đối thủ người này lại tương đương với hắn. Ngươi xem kỹ nhé, nếu để ngươi đánh thì ngươi sẽ đánh thế nào đây? Làm thế nào để tránh né công kích? Ninh Tu nghiêm túc lắng nghe. Vệ Cẩn xen vào. Tư chất của Tu Nhi không tệ. A Chiêu có từng nghĩ tới việc đưa hắn tới phái Thiên Sơn. Hai mắt A Chiêu tỏa sáng. Sư tổ sẽ đồng ý nhận Tu Nhi sao? Vệ Cẩn lại cười nói. Tu Nhi là học trò của vi sư. Vài vị sư phụ trong phái tất nhiên sẽ đồng ý. Phái Thiên Sơn. Đại trưởng lão đột nhiên rung mình một cái. Hắn nói với nhị trưởng lão. Ta bấm tay tính toán là có họa sắp tới. Nhị trưởng lão miễn cưỡng xua tay, đuổi bộ dạng say rượu của mình đi. Họa gì? Đại trưởng lão thở dài. Lâu rồi không có tin tức của Tử Khanh. Nghe thấy tên Vệ Cẩn, nhị trưởng lão vứt ngay bộ dạng uể oải, đau lòng nói. Tử Khanh xuống núi lại học cách trở nên hư hỏng. Lần trước tới đây còn cuỗm đi uyên ương tụ kiếm của ta. Chờ khi nào gặp nó, thế nào ta cũng bắt nó bồi thường cho mình 10 xe rượu ngon. Đại trưởng lão vuốt chòm râu trắng của mình mà nói. Ta bấm tay tính, lần tới gặp Tử Khanh chỉ sợ là có việc vui rồi. Nhị trưởng lão cười giễu. Người lần nào xem bói mà chẳng là lừa gạt. Lại cứ nhiều người cho rằng người đoán đúng đấy. Đại trưởng lão lại cười cười. Trời xanh phù hộ, chuyện này đúng là cũng không có biện pháp nào khác. Nhị trưởng lão dường như chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên lại cười híp mắt. Thật ra cũng không tính là đoán được nhiều lần. Chuyện của A Đàn người đã đoán sai rồi. Nhắc tới Thẩm Đàn, vẻ mặt của đại trưởng lão cao thâm khó lường. Hắn híp mắt nói. Số mệnh của Thẩm Đàn cũng không ở trong thẻ bói. Nghe được lời của Vệ Cẩn, A Chiêu vô cùng mừng rỡ. Ninh Tu nóng vội, giật giật tay áo của A Chiêu. Sư phụ, ta không muốn lên phái Thiên Sơn, ta muốn theo sư phụ cơ. A Chiêu vừa nghe, không khỏi cười mà nói. Vi sư sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lúc này Ninh Tu mới yên tâm. Hắn liếc mắt nhìn Vệ Cẩn một cái, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi. Vệ Cẩn cũng không thất vọng, ngược lại còn nói với A Chiêu. Trước kia, người cũng nói như vậy. A Chiêu nhớ lại chuyện cũ, nàng cười nói. Lúc đấy còn nhỏ quá, không hiểu chuyện. Nói ra toàn lời ngốc nghếch. Sau này chờ Tu Nhi xuất sư, liền sẽ hiểu rõ thôi. Đệ tử nào có thể đi theo sư phụ cả đời? Không. A Chiêu nhìn về phía Vệ Cẩn. Lời Vệ Cẩn đến miệng lại ngừng lại. Hắn vốn định nói, đệ tử vẫn có thể theo sư phụ cả đời. Nhưng vừa nghĩ tới Ninh Tu, hắn lại không nói ra được nữa. Vệ Cẩn tiến thoái lưỡng nan, đành phải lảng sang chuyện khác. Người kia, kiếm thuật của hắn không tệ. A Chiêu dương mắt nhìn. Trên lôi đài không biết từ lúc nào xuất hiện một vị kiếm khách mặc áo đỏ. Chỉ trong ngắn ngủi 5 chiêu, hắn đã đánh bay một kiếm khách khác đang trên đài. Người thua cuộc kia bị kiếm khách áo đỏ chặt cụt một tay, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Luận kiếm đại hội chủ yếu là luận kiếm thuật, đến điểm cần dừng là dừng. Nhưng mà vị kiếm khách áo đỏ kia, mọi chiêu thức đều là vô cùng ngoan độc, rõ ràng là muốn lấy mạng người ta. Có người khiển trách, người so kiếm hay là giết người đây? Không có một chút đức độ nào của một kiếm khách. Kiếm khách áo đỏ cười lạnh lùng, giống như là không thèm nghe. Trường kiếm nhuộn máu đỏ lòm chỉ về phía Phương Huyền đang ở trên đài. Phương Huyền, xuống so đấu với ta. Kiếm thuật cao siêu, xiêm y màu đỏ, khiêu chiến Phương Huyền. Có người tỉnh ra kinh ngạc nói. Hắn ta là hồng kiếm khách sao? Lời vừa dứt ra, đám người liền xì xào bàn tán, nhất thời cả khán đài ầm ĩ. Hồng kiếm khách là hắn sao? Giết người lung tung, không có đạo đức. Thì ra đạo đức tốt không bằng danh lợi đều là lời đồn nhảm thôi. Phương Huyền lúc này mới chậm rãi đứng lên hỏi. Người chính là hồng kiếm khách. Bớt xàm ngôn, lên đây so đấu với ta. Kiếm khách áo đỏ nói. Phương Huyền rút kiếm ra khỏi vỏ, nhảy lên lôi đài. Kiếm khách áo đỏ lạnh nhạt nói. Nếu ta thắng, tính mạng người phải lưu lại. Mọi người ô lên, Phương Huyền lại nói. Nếu ta thắng, cuộc đời này người không được phép đặt chân vào luận kiếm đại hội. Trên khán đài lập tức có người khen. Tính tình của Phương Huyền thật là tốt. Đúng thế, đúng thế. Không ít người phụ họa. Ninh Tu trao mày nói. Sư phụ, người nọ rõ ràng là giả mạo người. Không được, ta muốn... A Chiêu giơ tay ngăn Ninh Tu lại. An tâm, chớ nóng vội. Trước hết xem bọn họ muốn diễn cái trò gì đã. Ninh Tu ngẩn ra. Vệ Cần nhìn về phía Phương Huyền, thần sắc hơi trầm xuống. Trên lôi đài, hai người qua lại tới 10 chiêu. Hồng kiếm khách tuy ra chiêu ngoan lệ, nhưng Phương Huyền vẫn là thủ vững. Bỗng nhiên, Hồng kiếm khách ra sát chiêu. Đầu Phương Huyền suýt chút nữa thì bị chặt đứt. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Thật quá ác độc. Có người la lớn. Hồng kiếm khách, có phải là người muốn giết chết toàn bộ kiếm khách trong thiên hạ không? Dần dần có người phụ họa. Không ít người lại vung tay hô to. Hồng kiếm khách, cút ra khỏi luận kiếm đại hội. Kiếm khách áo đỏ thấy thế, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Huyền một cái, nhanh chóng rời đi. Chỉ qua một lát, hắn đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Ninh Tu lại đột nhiên hỏi. Sư phụ, sư tổ đi đâu mất rồi? A Chiêu ngẩn ra, lập tức quay người tìm. Nàng nói, sư tổ ngươi đi bắt người rồi. Sư phụ cứ tùy ý để bọn họ vu vạ cho thanh danh của hồng kiếm khách thế sao? Tất nhiên là không. Lúc này Phương Huyền tỏ ra xúc động cảm khái. Ta vẫn luôn muốn luận bàn với hồng kiếm khách. Không ngờ hồng kiếm khách lại là con người như vậy. Thật sự là... Một giọng nói thanh lệ đột nhiên cắt ngang lời của Phương Huyền. Phương Huyền, thanh danh của hồng kiếm khách không chấp nhận sự sỉ nhục. Mọi người vừa nhìn lên, liền thấy trên lôi đài xuất hiện một thân ảnh đỏ rực, anh khí lẫm nhiên. Là một vị cô nương váy đỏ. A Chiêu nói, Phương Huyền, ngươi dùng trăm phương ngàn kế, chẳng qua là muốn lôi ta ra. A Chiêu vung trầm thủy kiếm lên. Ngươi phái người gieo rắc tin đồn ở chung quanh, rằng ta muốn khiêu chiến với ngươi. Hiện giờ ta đã tới đây, như ngươi mong muốn. Nàng lại nói, ta không biết vì sao ngươi lại phái người tới ám sát ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nếu ngươi phạm ta, ta tất phải đánh lại. Phương Huyền nhíu mày nói, vị cô nương này, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Trầm thủy kiếm chỉ vào Phương Huyền. A Chiêu nghiễm nhiên nói, ta nói cái gì ngươi đều rõ cả thôi. Nói xong, A Chiêu múa một đường kiếm. Phương Huyền theo bản năng tránh né. A Chiêu chỉ cười to. Xem ra, người đã sớm biết ta là hồng kiếm khách. Vừa rồi khi đối mặt với cái áo đỏ kia, người cũng chưa khẩn trương tới như vậy. Mọi người nhìn kỹ sắc mặt của Phương Huyền, thấy trên trán hắn đúng là thấm ra mồ hôi nhỏ giọt. Dưới đài ồ lên, cuối cùng chẳng biết là nên tin vào ai. Chương 38. Phương Huyền thẹn quá hóa giận, so chiêu với A Chiêu trên lôi đài. Lần này các chiêu thức của Phương Huyền ra rất là tàn nhẫn. A Chiêu đều dễ dàng tránh được, điêu luyện như Phương Huyền ban nãy. Hai đại cao thủ đấu với nhau, người trên khán đài nhìn không chớp mắt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cái gì hay ho. Ninh Tu hồi hộp, đến thở cũng không dám thở. Đào kiếm không có mắt, Phương Huyền kia lại ra tay tàn nhẫn tới như vậy, nhỡ khiến cho sư phụ bị thương, Ninh Tu nhất định sẽ liều mạng với hắn. Ninh Tu vừa nghĩ vừa siết chặt hai nắm tay. Đúng lúc đó A Chiêu nghiêng người, kiếm bất ngờ đặt ngang trên cổ của Phương Huyền. A Chiêu hỏi, Phương Huyền, ngươi chịu thua chưa? Người trên khán đài vỗ tay liên tục. Một thân kiếm thuật như vậy, không ai còn nghi ngờ cô nương mặc y phục màu hồng trên lôi đài không phải là Hồng Kiếm Khách nữa. Sắc mặt của Phương Huyền âm u, trong ánh mắt như có hàng vạn mũi tên phi ra. Hắn nói, ngươi không phải là Hồng Kiếm Khách. Đừng cố chối nữa. Phương Huyền lại nói, ngươi có chứng minh được mình là Hồng Kiếm Khách hay không đây? Ta có phải là Hồng Kiếm Khách không? Không quan trọng đâu. Quan trọng là không được vũ nhục thanh danh của Hồng Kiếm Khách. Lời nàng còn chưa dứt, Vệ Cẩn đã túm tên kiếm khách mặc bộ đồ màu hồng ban nãy lên lôi đài, là một trường kiếm đặt ngang cổ của hắn. Vệ Cẩn lạnh lùng nói, sai người giả trang Hồng Kiếm Khách. Phương Huyền, người đã có tâm muốn giết người. Kiếm khách kia quỳ xuống đất van xin, Phương đại nhân, mau cứu ta. Lời vừa nói, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Ánh mắt nhìn Phương Huyền cũng trở nên kỳ lạ. A Chiêu nói, còn có lần sau, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Dứt lời, A Chiêu thu trầm thủy kiếm về. Phương Huyền nghiến răng, hầm hầm bước xuống lôi đài. Có chuyện như vậy xảy ra, A Chiêu cũng không quan tâm đến đại hội luận kiếm nữa. Hơn nữa, kể từ khi tin A Chiêu là Hồng Kiếm Khách được lan truyền ra, ngày nào trong khách điếm cũng có người nhìn chằm chằm A Chiêu. A Chiêu dù là thích xem náo nhiệt, nhưng cũng không mong muốn mình trở thành náo nhiệt để người khác xem. Nên mấy ngày sau, nàng thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi Ngũ Hoa Sơn. Trước khi đi, A Chiêu hỏi, sư phụ, người định đi đâu nữa? Vệ Cẩn ngẩn người, đi đâu cơ? A Chiêu khẽ run người, nàng lại hỏi, sư phụ muốn đi với A Chiêu sao? Nếu không thì... A Chiêu cười cười nói, trước kia sư phụ bảo A Chiêu đến 16 tuổi phải ra ngoài trải nghiệm. A Chiêu dù đi được một năm nhưng giờ cũng chỉ đang 16 tuổi. Sư phụ đã nói khi đi trải nghiệm phải đi một mình thì mới rèn luyện được nhân cách. Đã nghe là không quên cũng tính là một chuyện xấu đi. A Chiêu sao lại nhớ rõ từng câu từng chữ hắn nói như vậy chứ? Vệ Cẩn ho khan vài cái, đang nghĩ cách phản bác lại lời nói của mình trước đây thì đột nhiên nhớ tới Đồ Tôn Ninh Tu. Dùng hắn phản bác cũng được, sau này Ninh Tu cũng xin A Chiêu đi cùng như vậy thì còn mất nhiều hơn được ấy chứ. Nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Vệ Cẩn hơi đau đầu. Hắn hỏi, A Chiêu định đi đâu? A Chiêu ngẫm nghĩ một lát, A Chiêu muốn xuống phía nam nhưng phải qua Uyển Quốc trước đã. Trước đây con được người ta nhờ đưa đồ tới Ngũ Hoa Sơn. Sau khi A Chiêu rời khỏi Vệ Cẩn thì chỉ mang theo một ít bạc, chưa được nửa tháng đã dùng hết. Sau đó A Chiêu cùng làm vài công việc, mấy tháng trước lại cùng Tô Nhi cướp của cướp, cũng không có ít bạc, tiền nong giờ không thành vấn đề. Giờ đồ đã đưa tới, nàng cũng nên về Uyển Quốc nhận nốt một nửa số bạc còn lại. Cũng vừa đúng lúc mùa thu hoạch lê kim sơn, tiện thể mua vài sọt để ăn luôn. Vệ Cẩn nghe như vậy thì suy tính một lát rồi nói, đúng lúc vi sư cũng có việc tới đó, tiện đường thì đi cùng đi. Từ đây tới Uyển Quốc mất khoảng nửa tháng, tới lúc đó chắc chắn sẽ tìm được biện pháp khác. Dù sao hắn cũng không muốn tách khỏi A Chiêu. Hắn đi tìm Đồ Nhi một năm, giờ mới gặp được mấy ngày thì làm sao thấy đủ. Không những vậy, còn có một tên đồ tôn rất chướng mắt. Để hai người họ đi với nhau một mình, hắn thực sự không chịu được. Vệ Cẩn lại âm thầm thở dài. Lúc trước, hắn còn không hiểu sao A Chiêu lại cố chấp tới như vậy. Dù tuyệt thực cũng không chịu đi trải nghiệm, đến giờ thì hắn đã hiểu được. Tiếc rằng lúc hắn hiểu ra thì đã muộn rồi. Sớm biết như vậy, trước đây hắn đã không nghiêm khắc như vậy. Cuối cùng lại là ba thầy trò cùng nhau khởi hành. Trên đường núi, hai chiếc xe ngựa từ từ đi. Hôm qua trời đổ mưa, trời hơi trơn, gió khẽ thổi từ cửa sổ xe vào, mang theo cái xe lạnh của mùa thu. Vệ Cẩn cầm sách ngồi yên một chỗ, tiếng lật sách vang lên đều đều. A Chiêu tựa vào vách xe, lau sạch trầm thủy kiếm. Ninh Tu hết nhìn Vệ Cẩn rồi lại nhìn A Chiêu, nhỏ giọng ghé vào tai A Chiêu. Sư phụ, đằng sau không phải là còn một chiếc xe sao ạ? A Chiêu cười khẽ trả lời. Sư tổ của con đi đâu cũng mang theo một xe chứa sách đấy. Trước đó, thấy sư phụ mà lại không thấy có xe sách, cứ ngỡ sư phụ đã bỏ thói quen này. Thì ra là do xe chưa tới mà thôi. Xem ra sư phụ vẫn không thay đổi. A Chiêu cất trầm thủy kiếm đi, ngước mắt nhìn Vệ Cẩn. Đúng lúc thấy Vệ Cẩn cũng đang nhìn mình. Vệ Cẩn ôn hòa hỏi. A Chiêu đang nói gì thế? Nhớ hồi trước, A Chiêu đi cùng với sư phụ tới Quỳnh Quốc, gặp phải sơn tặc trên đường. Sư phụ cầm kiếm, lấy một địch 10. Sư phụ lúc ấy còn đang phạt A Chiêu học thuộc lòng cơ. Cũng chính khi đó, thấy phong thái dùng kiếm oai hùng của sư phụ mới khiến cho A Chiêu muốn trở thành một kiếm khách đấy. Nhớ tới chuyện xưa, khóe môi Vệ Cẩn lại nở nụ cười. A Chiêu lại nói, nhưng mấy năm nay, sư phụ cũng không thay đổi gì cả. Khi đi xa, cũng không để sách rời khỏi người. Ánh mắt dừng lại trên mái tóc Vệ Cẩn. A Chiêu kinh ngạc trừng mắt. Sư phụ, đây chẳng phải là cây châm ngọc bích mà trước kia A Chiêu tặng cho sư phụ sao? Vệ Cẩn gật đầu. A Chiêu còn nhớ, sư phụ rất ít khi dùng châm. Trước không để ý, nhưng nay nhìn kỹ thì mới nhận ra, đây chính là cây châm trước kia nàng đã tặng cho sư phụ. Nàng nói, lúc đó A Chiêu tới Quỳnh Quốc gặp thẩm sư bá, nói chuyện với sư bá mới biết được, thì ra sư phụ không có thích châm ngọc. Cũng không phải là không thích, chẳng qua... Ninh Tu nói chen vào, là ngại nặng phải không ạ? A Chiêu cười thành tiếng. Thẩm sư bá cũng nói như vậy, A Chiêu mới nhớ ra trên người sư phụ không hề có đồ gì khác. Vệ Cẩn hò khụ khụ một tiếng, nói, cũng không phải như vậy đâu. A Chiêu ngẩn người. Vệ Cẩn nghiêm túc nói, vì sư dù không thích đồ linh tinh, nhưng đây đã là vật A Chiêu tặng. Vệ Cẩn nhìn chăm chú, trong mắt dường như có hơi khác thường, khiến đáy lòng của A Chiêu hồi hộp, cảm giác như hình như mình đang phát hiện ra chuyện gì không đúng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, A Chiêu lại thấy mình lại nghĩ nhiều rồi. Nàng đang không biết nói gì thì Ninh Tu đã nói, là ngọc bội sư phụ tặng con cũng rất là thích. Ninh Tu vuốt vuốt ngọc bội bên hông, ngón tay khẽ nâng niu. Vệ Cẩn nhìn vậy, đột nhiên lại nói, A Chiêu, vi sư cũng rất thích ngọc bội. Dạ. Lúc này A Chiêu không hiểu ý của sư phụ là gì chứ. Đúng lúc này, tiếng đao kiếm vang lên bên ngoài cửa xe. Sa Phu hoảng sợ hét lên. Ninh Tu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy A Chiêu theo phản xạ rút kiếm xông ra ngoài. Ninh Tu dướn người ra nhìn, đường núi đang rộng không biết từ khi nào đã có 5 hắc y nhân, mặt đầy sát khí mà đứng đó. Vệ Cẩn nhíu mày, vừa định xuống xe, thì nghe A Chiêu nói, sư phụ, người bảo vệ Tu Nhi. Ninh Tu thở dài, sư tổ à, người cứ ra giúp sư phụ đi ạ. Cậu cũng có thể tự bảo vệ mình mà, sư phụ lúc nào cũng lo lắng thái quá như vậy. Vệ Cẩn quay lại nói, con chỉ được đợi ở trong xe. Ninh Tu gật đầu. Ở ngoài, A Chiêu đang đánh nhau với 5 hắc y nhân. Các chiêu thức của 5 hắc y nhân kia vô cùng tàn nhẫn, chỉ sơ suất một chút thôi là sẽ chết dưới kiếm của bọn hắn. A Chiêu dùng mình, biết 5 hắc y nhân này không vừa, cách đánh của bọn hắn rất giống như là của sát thủ. A Chiêu không dám lơ là, vô cùng tập trung đánh với bọn hắn. Lấy một địch 5 cũng phải dùng hết sức. A Chiêu đánh một lúc mới giải quyết được một tên. Bỗng chốc một bóng trắng vụt lên, một kiếm chí mạng đâm vào hắc y nhân đằng sau lưng A Chiêu. Sư phụ. Vi sư sẽ không để bọn hắn yên. A Chiêu gật đầu xoay người, áp lưng vào lưng Vệ Cẩn. Kiếm trên tay chém dọc chém ngang, khiến quần áo trên người hắc y nhân đều là rơi xuống, lộ ra hai chân lớn, một chân nhỏ. A Chiêu phì cười. Mặt Vệ Cẩn đen lại, nhanh chóng giải quyết nốt hai hắc y nhân. Còn lại một người thấy vậy thì vội lui về phía sau mấy bước, giờ kiếm lên định chém vào xe ngựa còn lại. A Chiêu kinh hãi, vội chạy tới bên chiếc xe. Mặt của Vệ Cẩn trắng bệch. May mà A Chiêu tới nhanh, đâm hắc y nhân kia một kiếm chí mạng. Máu phun ra, hắc y nhân ngã xuống. A Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Đang xoa ngựa, nói với Vệ Cẩn. May mà tới kịp, không thì xe chứa sách của sư phụ nhất định bị hỏng. Lời nàng còn chưa có dứt, Vệ Cẩn đã quát lớn. Hỏng thì hỏng, nếu ban nãy có chuyện gì không may, người bị hỏng sẽ là con đấy. Tim hắn ban nãy như là ngừng đập. A Chiêu mím chặt môi, nàng nói. Lời của sư phụ, A Chiêu luôn nhớ rất kỹ. Chỉ có sách là không được bỏ rơi. Vệ Cẩn hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói. Sách vở không quan trọng bằng đồ nhi của vi sư. Sách mất đi còn chép lại được, nhưng con thì chỉ có một. Hắn giơ tay lau vết máu bắn trên mặt A Chiêu. A Chiêu nhớ thật kỹ, sau này không được bồng bột như vậy. Trước đây vi sư quả thật đã nói là chỉ có sách không được bỏ rơi. Nhưng giờ đây chỉ có Đồ Nhi mới không được bỏ rơi. Lời nói của hắn khiến cho trái tim của A Chiêu đập nhanh. Đúng lúc đó, Ninh Tu ra khỏi xe, nghe được lời Vệ Cẩn thì mở to hai mắt. Sư phụ, cũng chỉ có Đồ Nhi là không được bỏ rơi đấy. A Chiêu hồi hồn, cười nói. Cả Trầm Thủy Kiếm nữa. Lòng Vệ Cẩn xe sắt lại. Kém Ninh Tu còn nói được, giờ đến cả thanh kiếm, hắn cũng không bằng sao. Ôi các bác ơi, hôm nay đọc cái phần này thì thật là quá nhiều cam go, rắc rối, phức tạp, khó khăn trên đường đi. Bởi vì là hôm nay nhà Nhím đang sửa nhà, đang sửa cái sân. Đâm ra là khoan đục đẽo lung tung cả. Sau đó thì đấy, chó sủa vì có người lạ. Và cuối cùng là mưa bão. Đau khổ ghê cơ. Nhưng mà hy vọng rằng mọi người vẫn có khoảng thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ với Nhím Xù và với câu chuyện này nhé. Mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Nhím Xù và nhớ comment cho Nhím Xù biết là mọi người nghĩ như thế nào về phần chuyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược, tác giả Đạm Anh, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.